Chiến thần Trấn Quốc, chương 1323, chương 1324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà là sự thật đang diễn ra tất cả mọi người có thể cảm nhận được biến hóa của độ ấm. Liếc mắt một nhìn xem một cái, Diệp Quân Lâm tức giận rồi. Diệp Thân bày trò vô sỉ với mẹ anh trước mặt bao nhiêu người. Chính là muốn chết sớm. Diệp Thần nhìn bộ dáng của Diệp Quân Lâm, nâng môi cười nói. Thế nào, anh tức giận hử, đây không phải là sự thật sao? Nếu không phải Chí Oánh quyến rũ ba tôi, ông ấy làm sao có thể một phút lầm lỡ mà có anh trên cõi đời này chứ? Kẻ thứ ba sinh ra một đứa con riêng, thật sự là trò đùa cho thiên hạ mài. Nhóm người bảo vệ cho Diệp Thần đều cười nói. Chúng mày có muốn biết tụi mày sẽ chết như thế nào không? Diệp Quân Lâm chợt đè ép giọng nói, âm thanh trầm thấp. Con người anh ta hiện lên tia sáng tàn nhãn khát máu. Đại ca không thể, đây là, hôn lễ của anh, đám người Tần Uyên vô cùng quen thuộc Diệp Quân hiểu được lần này Diệp Quân Lâm thực tức giận rồi. Tên nhóc Diệp Thần này xem như đã xúc phạm vào giới hạn chịu đựng của Diệp Quân Lâm. Dựa vào tính cách trên chiến trường của Diệp Quân Lâm nhất định sẽ giết sạch sẽ không chừa một ai. Diệp Thần với những người này đừng hòng trốn thoát, nhưng hiện tại đang là hôn lễ của anh, không phải chiến trường. Diệp Quân Lâm không phải muốn gì là làm nấy được, Lý Từ Nhiệm cùng Chí Oánh cũng gắt gao cầm lấy tay Diệp Quân Lâm. Sợ anh xúc động sẽ làm ra chuyện không thể cứu VN. Nhịn một chút, đây là hôn lễ của con, không thể làm bậy được. Nghe đến đó, lúc này Diệp Quân Lâm mới nhịn xuống. Anh cũng không hy vọng máu chảy thành sông tại hôn lễ của mình và Lý Từ Nhiệm. Thế nào, tức giận, còn muốn giết tôi hử? Diệp Thần nở nụ cười. Quả nhiên là chỉ là một tên ngốc thiếu kiên nhãn, chỉ bị châm chọc một hai câu thì đã tức giận. Cũng không nhìn xem người đối mặt anh là ai. Anh ta chính là Diệp Thần, người thừa kế duy nhất của gia tộc đứng đầu Lạc Việt. Lúc này mọi người đã dần dần hiểu được, Diệp Quân Lâm thật đúng là người của nhà họ Diệp ở thủ đô. Cách chương,